Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 99, góc truyện audio.com. Dương Quá đỏ bừng cả mặt, trong lòng ngổn ngang, Công Tôn cốc chủ nói gì? Chàng đều không hiểu, bọn Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây không biết nội tình, ngỡ chàng nhận lầm người nên xấu hổ. Công Tôn Lục Ngạc đứng sau lưng phụ thân, mọi cử chỉ lời lẽ của Dương Quá, nàng không hề bỏ sót, nghĩ, sáng sớm nay ngón tay chàng bị gai hoa tình. Nhìn bộ dạng này, không lẽ kế mẫu của ta lại là ý trung nhân của chàng hay sao? Thiên hạ sao lại có sự tình cờ lạ lùng đến thế? Không lẽ chàng cùng mấy người kia đến Sơn Cốc là để tìm kế mẫu của ta? Nàng liếc nhìn kế mẫu thì thấy người ấy chẳng có gì vui mừng hoặc e thẹn như một cô dâu. Nên nàng càng nghi ngờ, Dương Quá đau đớn trong lòng, nhưng lại nghĩ, cô đã cố ý không nhận ta. Chắc hẳn nàng có mưu đồ gì đó, ta cần tìm cách nắm được chân tướng. Thế là chàng bèn đứng dậy, vái cốc chủ một vái, nói, tiểu tử có một người bà con diện mạo rất giống vị cô nương này, vừa rồi nhận lầm người, mong lượng thứ cho. Công Tôn cốc chủ nghe câu nói lễ độ, liền thay đổi ngay vẻ mặt, cũng vái đáp lễ, nói, nhận lầm người là chuyện thường, không có gì đáng trách. Có điều, y dừng giây lát, rồi cười, nói tiếp, thiên hạ lại có một người giống hệt như nàng, thì thật quái lạ, ngụ ý của y là khắp thiên hạ không thể có thiếu nữ nào xinh đẹp như tân nương của y, Dương Quá nói. Đúng thế, tiểu tử cũng thấy thật là quái lạ, tiểu tử mạo muội, thỉnh vấn quý tính đại danh của cô nương. Công Tôn cốc chủ mỉm cười, nói, nàng họ Liễu, người bà con của tiểu huynh đệ cũng họ Liễu chứ. Dương Quá nói, không, họ khác, trong bụng nghĩ, sao cô lại đổi thành họ Liễu? Phải rồi, vì ta họ Dương, vừa nghĩ thế, ngón tay lại đau buốt. Công Tôn Lục Ngạc nhìn vẻ đau đớn của chàng, cảm thấy thương hại, ánh mắt vẫn không rời mặt chàng. Công Tôn cốc chủ chăm chú nhìn Dương Quá một lát lại nhìn Bạch Y thiếu nữ. Thấy nàng cúi đầu nhìn xuống, không nói gì, thì y lại nghi ngờ, nghĩ. Ban nãy hình như ta nghe nàng gọi Quá Nhi. Quá Nhi, Quá Nhi ở đâu? Quá Nhi gọi ta phải không? Chẳng lẽ nàng chính là người thân của gã thiếu niên này? Nhưng vì sao nàng không nhận hắn? Y định căn vặn, nhưng lại nghĩ chỗ này đông người. Đợi sau hôn lễ hỏi cũng không muộn. Nên lại thôi, Dương Quá lại nói, Liễu cô nương chắc không sống ở Sơn Cốc này. Không biết cốc chủ quen biết nàng ta như thế nào? Thời xưa, nữ nhân vốn không dễ gì tiếp xúc với người ngoài, ngày thành hôn càng không ra tiếp khách, nhưng bọn Kim Luân Pháp Vương hoặc là người hộ ở Tây Vực, hoặc bôn ba giang hồ, không câu n lễ tiết, thấy Bạch Y thiếu nữ ra đây ngồi, cũng không cho là kỳ, nhưng vào ngày hôn lễ mà nàng lại mặc đồ tang, thì không tránh khỏi quái dị. Nghe Dương Quá vặn hỏi cốc chủ quen biết Bạch Y thiếu nữ thế nào? Đi sâu vào chuyện riêng tư, thì đều cảm thấy bất nhã. Công Tôn cốc chủ cũng đang muốn biết lai lịch vị hôn thê của mình. Nghĩ, tên tiểu tử này quả thực quen biết Liễu muội cũng không chừng. Bèn nói, Dương huynh đệ đoán không sai. Nửa tháng trước, tại hạ đi hái thuốc ở rìa núi. Thấy nàng nằm ở chân núi, bị trọng thương, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Tại hạ thăm dò, biết nàng bị tẩu hỏa nhập ma nhân luyện nội công, bèn cứu mang về cốc, dùng linh dược gia truyền giúp nàng điều dưỡng. Nói về nhân duyên quen biết, thì quả thật là chuyện ngẫu nhiên. Kim Luân Pháp Vương góp lời, cái đó gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chắc Liễu cô nương cảm ơn đồ báo, mới tính chuyện nâng khăn sửa túi. Đúng là lang tài nữ mạo, giai ngẫu thiên thành. Câu nói của gã tựa hồ vừa nịnh cốc chủ, vừa đánh Dương Quá. Dương Quá nghe câu đó quả nhiên tái mặt, toàn thân run rẩy, đột nhiên thấy cổ họng ngòn ngọt, miệng hộc ra một ngụm máu. Xem tại choang, con Bạch Y thiếu nữ thấy vậy, thốt lên, giọng run run, chấm, ngươi, nàng đứng bật dậy, định giơ tay đỡ Dương Quá, nhưng lại kìm được, xong cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Làm đỏ loang cả vạt áo. Liễu cô nương chính là tiểu long nữ đổi tên. Đêm nọ tại khách điếm, sau khi nghe Hoàng Dung nói, Nàng nghĩ nếu kết thành phu phụ với Dương Quá, sẽ làm cho chàng liên lụy, suốt đời bị thóa mạ khinh bỉ, nàng sẽ không thể yên lòng, mà nếu cứ giữ chàng sống trong tòa cổ mộ, lâu ngày chàng sẽ phiền muộn. Nàng trăn trở suy tính suốt đêm, cuối cùng dằn lòng lẳng lặng bỏ đi. Đối với Dương Quá, nàng đúng là tình thâm ái trọng, việc đoạn tuyệt này quả thực xuất phát từ ái tình sâu nặng với chàng. Nghĩ nếu trở về cổ mộ, Dương Quá ắt sẽ tìm gặp, thế là nàng một mình lang thang nơi khoáng dã cùng cốc. Một hôm ngồi vận công, đột nhiên tình cảm dâng trào, khó bề kìm nén, nội tức xung đột kinh mạch, làm cho vết thương cũ tái phát, nếu không được công tôn cốc chủ tình cờ ngang qua cứu chữa, chắc đã bỏ mạng giữa hoang sơn. Công tôn cốc chủ góa vợ đã lâu, thấy tiểu long nữ tú lệ kiều mỹ, bình sinh chưa từng thấy, bên cạnh cái ý cứu người lại càng ân cần bội phần. Tiểu long nữ thì chán ngán tất cả, nghĩ sau này sống độc thân, chắc khó kìm lòng, lại sẽ đi tìm Dương Quá, làm cho chàng bị liên lụy. Thấy công tôn cốc chủ tình ý triền miên, ngỏ lời cầu hôn, nàng bèn đáp ứng, nghĩ rằng từ nay đã thành vợ người, tự thị chấm dứt nghiệt duyên với Dương Quá. Hơn nữa chốn này người ngoài hiếm tới, hẳn sẽ không bao giờ còn gặp mặt chàng. Nào ngờ lão ngoan đồng đột nhiên tìm đến phá rối, dẫn lối cho chàng đến đây. Tiểu long nữ đột nhiên gặp lại Dương Quá, thật quả ngổn ngang trăm mối bên lòng. Nghĩ thầm, mình đã đáp ứng lấy người khác, vậy phải giả bộ không quen biết chàng, để cho chàng tức giận bỏ đi. Hận mình suốt đời, tài mạo như chàng, lo gì không gặp giai nhân xứng đôi. Mình tuy đau lòng cả đời, nhưng sẽ tránh cho chàng khỏi bị đau khổ. Vì thế, nhìn Dương Quá khổ sở đấy, song nàng cứ làm ngơ. Tuy nhiên lòng đau như cát, càng lúc càng khó chịu đựng. Vừa rồi thấy chàng thổ huyết, nàng bất giác nôn nao, cũng hộc máu ra, mặt nàng tái nhợt, nàng chệch choạng đi vào nội thất. Công tôn cốc chủ vội nói, đừng cử động, mau ngồi xuống, kẻo chấn động kinh mạch. Rồi y quay sang bảo Dương Quá, ngươi hãy ra khỏi đây ngay, vĩnh viễn đừng tới đây nữa. Dương Quá nước mắt lưng tròng, nói với tiểu long nữ, cô, nếu ta làm gì sai trái, cô cứ việc đánh chửi ta, rút kiếm giết ta cũng cam lòng, sao cô nỡ không nhận ta kia chứ? Tiểu long nữ cúi đầu không nói, húng hắng ho. Công tôn cốc chủ thấy Dương Quá làm cho tiểu long nữ bị thổ huyết, đã tức giận dị thường, phải nói là công phu hàm dưỡng của y rất cao, mới không phát tác, chỉ gằn giọng nói, ngươi không xéo đi, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Dương Quá chân nhìn tiểu long nữ, chẳng lý gì đến cốc chủ, giọng van nài, cô, ta bằng lòng suốt đời ở trong cổ mộ với cô quyết không hối hận. Hai ta cùng về đi. Tiểu long nữ ngẩng đầu, gặp ánh mắt của chàng, chỉ thấy vẻ mặt thâm tình vô hạn, sầu khổ vạn phần, bất giác trong lòng dao động, nghĩ, mình đi theo chàng thôi, nhưng lại nghĩ, mình bỏ chàng đi đâu phải chuyện giây lát, đã suy đi tính lại mọi mặt, bây giờ không cố nén lòng, sẽ làm cho chàng đau khổ suốt đời. Thế là nàng bèn ngoảnh mặt đi, thở dài, nói, ta không quen biết ngươi mà, ngươi nói gì, ta không hiểu đâu, ngươi hãy đi đi cho yên lành. Mấy câu này nói ra có khí vô lực, song ẩn chứa biết bao nhiêu tình luyến ý, trừ Mã Quang tá thô kệch không hiểu. Còn hết thảy mọi người trong sảnh đều biết nàng có thâm tình với Dương Quá. Những lời này trái với lòng nàng, công tôn cốc chủ không khỏi ghen tức, nghĩ, nàng tuy bằng lòng lấy ta, song chưa từng nói với ta nửa lời thâm tình chừng ấy. Y chừng mắt nhìn Dương Quá, thấy chàng mi thanh mục tú, anh khí tràn trề, với tiểu long nữ quả xứng đôi vừa lứa, nghĩ bụng, xem chừng hai người này hẳn là một đôi tình lữ, chỉ vì có chuyện bất hòa gì đây, liễu muội mới bằng lòng lấy ta, song hoàn toàn chưa quên tên tiểu tử này, hắn lớn hơn liễu muội vài tuổi, sao lại gọi nàng là cô với trả sư phụ. Nghĩ đến đây, ánh mắt của y lộ vẻ hết sức tức giận, phàn nhất ông rất trung thành với sư phụ. Thấy sư phụ bao năm vỏ võ cô đơn, thường mong có cách gì giải sầu cho y, nửa tháng trước sư phụ mang về một thiếu nữ xinh đẹp. thiếu nữ ấy lại bằng lòng làm vợ sư phụ, thì lão vui mừng cơ hồ chẳng kém gì sư phụ. Bây giờ bỗng thấy Dương Quá xuất hiện ngăn trở, khiến sư mẫu phải thổ huyết, sư phụ vẫn nín nhịn. Lão bèn đứng ra, sẵn giọng nói, tên tiểu tử họ Dương kia, ngươi khôn hồn thì xéo đi, cốc chủ của bọn ta không thích hạng tân khách vô lễ như ngươi. Dương Quá nghe mà không thấy, lại dịu dàng nói với tiểu long nữ, cô quên hẳn ta rồi ư? Phàn Nhất Ông cả giận, giơ tay túm sau lưng chàng để quảng chàng ra khỏi sành. Dương Quá toàn tâm toàn ý nói với tiểu long nữ, không để mắt đến mọi việc khác, đến lúc ngón tay của Phàn Nhất Ông chạm tới lưng, chàng mới vội thu mình, soạt một tiếng, năm ngón tay Phàn Nhất Ông làm rách một lỗ thủng to ở chiếc áo của chàng. Dương Quá van nài, thấy tiểu long nữ trước sau vẫn chẳng lý đến chàng, thì càng lo cuống, giá ở trong cổ mộ hoặc chỗ không người, còn có thể thong thả cầu xin. Đằng này giữa đại sảnh đông người, vừa rồi còn bị Phàn Nhất Ông quát tháo, động thủ, thì bao nhiêu uất ức muốn trút xuống đầu Phàn Nhất Ông. Chàng quay lại quát, ta nói chuyện với cô ta, can hệ gì tới lão, hả lão lùn kia, Phàn Nhất Ông quát to, chấm, cốc chủ bảo ngươi xéo đi, vĩnh viễn không cho phép ngươi đặt chân tới đây nữa, ngươi không nghe lệnh, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dương Quá nổi giận, ta không đi đấy, cô ta không đi, thì ta sẽ ở đây suốt đời, dẫu ta có chết, xương cốt hóa thành cho, ta cũng ở bên nàng. Mấy câu này cốt nói cho tiểu long nữ nghe, công tôn cốc chủ nhìn trộm nét mặt tiểu long nữ, thấy nàng nước mắt lưng tròng, thì y không nhịn nổi nữa, máu nóng dâng lên ngực, y lại cố nuốt giận, ra hiệu bằng mắt cho Phàn Nhất Ông, phẩy nhẹ mấy ngón tay, ngụ ý bảo lão hạ sát thủ, giết Quách Dương Quá để tiểu long nữ khỏi tơ tưởng, tránh hậu họa. Phàn Nhất Ông thấy sư phụ ra hiệu như vậy thì không ngờ. Lão vốn chỉ định đuổi Dương Quá ra khỏi sơn cốc, để chàng khỏi gây rắc rối là được rồi. Nào ngờ sư phụ lại hạ lệnh giết người. Bèn nói to, chấm, hôm nay tuy là ngày đại hỷ của sư phụ, chẳng lẽ ta không dám giết người hay sao? Lão quát và nhìn sư phụ, công tôn cốc chủ lại ra hiệu phẩy tay, ngụ ý khỏi cần ngại ngày đại hỷ gì cả, cứ giết luôn gã thiếu niên này đi. Phàn Nhất Ông cầm cây cương trượng lên, rộng mạnh xuống nền, làm chấn động cả đại sành. Quát, tên tiểu tử, ngươi không sợ chết thật ư? Dương Quá mới bị hộc một ngụm máu, lúc này lại cảm thấy máu nóng dâng lên trong ngực, như muốn ộc ra. Nội công phái cổ mộ chú trọng khắc kỷ tiết dục, sư phụ của tiểu long nữ khi truyền thụ tâm pháp cho nàng, đã dặn kỹ phải đoạn tuyệt mọi hỉ nộ ai lạc. Sau đó tiểu long nữ từng đôi phen thổ huyết vì không nén được tâm tình. Dương Quá được tiểu long nữ truyền thụ, nội công cùng một lộ với nàng, lúc này chàng lạnh lùng nghĩ, ta phải hộc máu trước mặt nàng mà chết, xem nàng có chịu ngó đến ta hay không. Nhưng lại nghĩ, cô thường ngày đối với ta rất thân ái, chuyện hôm nay, chắc bên trong có ẩn tình gì đây, quá nửa là bị lão tặc cốc chủ kia khống chế, mới không dám nhận ta, nếu ta tự hành hạ thể xác mình, thì làm sao còn sức kháng cự. Nghĩ vậy, lập tức hùng tâm đại trấn, chàng quyết ý liều mạng phá vây, cứu tiểu long nữ thoát hiểm, vội trấn tĩnh, đưa khí xuống đan điền, máu nóng xuôi dần, chàng mỉm cười, chỉ Phàn Nhất Ông, nói, cái sơn cốc chết tiệt này, ta muốn tới, lão chẳng ngăn nổi ta, muốn đi, lão cũng đừng hòng giữ lại. Mọi người thấy chàng phút chốc thay đổi hẳn, tưởng sắp phát điên, thế mà lại thần định khí nhàn, thì rất kinh ngạc. Phàn Nhất Ông ban đầu thấy chàng thổ huyết, cũng ái ngại cho chàng, thực không nỡ lấy mạng chàng. Lão vung cương trượng, tạo thành luồng gió làm bay vạt áo của Dương Quá. Quát, rốt cuộc ngươi có xéo đi hay không? Công tôn cốc chủ cau mày, nói, Nhất Ông, sao người lắm lời mãi vậy? Phàn Nhất Ông biết sư phụ đã hạ nghiêm lệnh, đành quật mạnh cây trượng ngang ống chân Dương Quá. Công tôn Lục Ngạc biết đại sư huynh võ nghệ kinh nhân, tuy thân hình thấp lùn, nhưng trời phú cho thần lực, võ công đã được phụ thân nàng truyền thụ 7, 8 phần 10, cây cương trượng này đã đánh chết không ít mãnh thú. Nàng nghĩ Dương quá trẻ tuổi, nhất định không địch nổi 9981 lộ trượng pháp của đại sư huynh. Đợi lúc hai người đã giao đấu, sẽ càng khó cứu chàng hơn. Tuy nàng thấy sắc mặt nghiêm lạnh, cực nộ của phụ thân, nàng cũng đánh bạo bước ra nói với Dương Quá. Dương công tử ở lại đây cũng vô ích, tội gì uổng phí sinh mạng đi như vậy. Giọng nói của nàng ấm áp, đầy vẻ quan hoài, cách Trương.